Thú giới trà chủ, chương 54, đâm hoa cúc của nó. Góc truyện audio.com. Lượng thuốc lần 3 được phun ra cùng hai vòng sương mù trước hình thành 3 vòng mạng lưới phòng ngự. Đồng thời giết chết hơn 90 chủng tộc bị bao vây trong đó. Chiến sĩ thú nhân được Ares mang tới phụ trách tiêu diệt chủng tộc còn lại. Mà các thú nhân của chiến khu thì giải quyết từng con chủng tộc bị nhốt. Tỷ lệ chết và bị thương của thú nhân giảm rất nhiều. Hiện tại tình huống nguy hiểm nhất phải kể tới bên chỗ Corson. Sức chiến đấu của 4 con trùng vương cực mạnh, chiến sĩ thú nhân Ares mang đến không có cách phân thân. Biến một người thành nhiều người, phải ngăn cản trùng tộc hạ đẳng ở bên ngoài, mà chiến sĩ thú nhân của chiến khu số 3 cũng không có biện pháp tới nơi này giúp đỡ. Tuy rằng chiến sĩ lang tộc thú nhân phụ trách bảo vệ giống cái ngăn chặn hai con trùng vương. Corson và Ares vẫn là một người đối mặt một con. Hai trùng vương không biết vì sao hình như càng chán ghét Ares hơn một chút. Đồng thời tấn công Ares trước, con hổ không hề sợ hãi. Khởi động vòng bảo vệ, một mình đối mặt sự tấn công đáng sợ của hai trùng vương. May mắn trang bị của Ares đều là đồ cơ mật nhất. Tốt nhất do tướng quân Hartman lấy ra, nhưng cho dù như thế thì dưới sự tấn công bằng móng vuốt sắc bén của hai con trùng vương thì sắp hư mất. Ares lập tức chém một đao laser ra, đâm thẳng vào con trùng vương yếu hơn một chút kia khiến nó đau tới rít loạn lên. Corson bắt lấy cơ hội bắn một đạo xung mạch, hai thú phối hợp ăn ý hủy diệt một nửa cánh của con trùng vương này khiến con trùng vương mất thăng bằng một chút. Chiến đấu bên ngoài chiến hạm cỡ nhỏ càng lúc càng kịch liệt. Đường Vũ lẳng lặng ngồi ở cửa sổ nhìn kỹ chiến đấu bên ngoài. Khoa học kỹ thuật của tinh cầu thú nhận cực phát triển. Hơn nữa ở phương diện cơ giáp máy bay chiến đấu chẳng những có thể phối hợp thú nhân tự do biến hóa thành nhân hình hoặc là thú hình mà ngay cả bố. Trí kiểu vũ khí súng xung mạch và đao laser đều có thể phối hợp hình thái dã thú của thú nhân. Khiến cho lực công kích của thú nhân càng mạnh, phiền toái lớn nhất của chủng tộc ve xanh là độc tố trên người của chúng nó. Nếu thú nhân trực tiếp dùng móng vuốt sắc bén nhất trên người chính mình và răng nanh đi công kích chủng tộc ve xanh thì rất dễ dàng trúng độc. Lúc này tác dụng của súng xung mạch và đao laser rất lớn. Ares và Corson nhiều lần lợi dụng súng xung mạch tạo ra khoảng cách với trùng vương. Tận lực giảm bớt tỷ lệ cận chiến, nhưng sức mạnh của hai trùng vương quả thật quá mức cường đại. Hơn nữa Corson theo bản năng bảo vệ Ares, đề phòng Ares bị thương thế cho nên thương trên người chính mình càng ngày càng nhiều. Mà chiến sĩ lang tộc khác ngăn chặn hai trùng vương thì cũng bị chết rất thảm. Nhưng đám chiến sĩ dũng cảm này vẫn không sợ chết như cũ. Dùng thân thể của chính mình bao vây trùng vương. Chờ Corson và Ares ra tay. Đến lúc đó, hai trùng vương còn lại sẽ không chừng bỏ chạy thì nói không chừng bọn họ còn có thể còn nhiều người sống sót. Nhưng con trùng vương thứ tư xuất hiện thật sự quá lợi hại. Corson và Ares cảm giác vô cùng cố hết sức, chiến đấu rơi vào trạng thái giằng co. Chỉ sợ đợi không được chiến sĩ thú nhân khác giải quyết trùng tộc hạ đẳng xong rồi tới đây trợ giúp thì bên bọn họ đã bị trùng vương giết hết. Rồi, Thượng tá Simon nhìn toàn cục mà gấp đến độ đi qua đi lại trong chiến hạm tiếp tế. Lần này tiêu đời rồi. Không chỉ không thể ăn nói với gia tộc Garfield mà hiện tại ngay cả tướng quân Hartman. Người lãnh đạo trực tiếp như ông cũng rất khó ăn nói. Nếu hai người này xảy ra chuyện gì thì cho dù trận này chiến khu số 3 giành được chiến thắng thì ông cũng phải đến trước mặt tướng quân tự tử tạ. Tôi, tốc độ vận chuyển của thái cực bát quái đồ trong đầu Đường Vũ càng lúc càng nhanh. Hình ảnh chiến đấu trong mắt cậu ngược lại càng ngày càng chậm. Tựa như pha quay chậm của điện ảnh, khi bộ phận hai mắt cá trong thái cực bát quái đồ chồng lên nhau thì tinh thần lực trực tiếp phát ra bên ngoài cơ thể. Biểu cảm của mỗi một giống cái trong chiến hạm đều giống như là đang dùng kính hiển vi xem. Siêu rõ nét, đây là lần đầu tiên mắt cá của bát quái đồ trong đầu Đường Vũ chồng lên nhau. sau khi chúng nó chồng lên nhau thì ngoại trừ tất cả sự vật trong tầm mắt xảy ra biến hóa thì còn ẩn ẩn có một cỗ lực lượng trong cơ thể cậu muốn thoát ra, bỗng nhiên cậu lại đứng lên rồi đi tới cạnh cửa, tay phải nhẹ nhàng đặt lên, Ghana, sao cậu lại chưa hết hy vọng, làm sao giống cái chúng ta có thể tham gia chiến đấu bên ngoài được? Trước đây mọi người chưa thấy qua cảnh tượng chiến đấu nên la hét muốn chiến đấu. Cậu cũng thấy đó, ngay cả thú nhân dũng mãnh còn khó có thể chống cự. Cậu đi ra ngoài chính là chịu chết. Roy ngăn đường Vũ lại. Hơn nữa cánh cửa này cậu không mở ra được đâu. Ngồi yên đi, chúng mình phải tin tưởng thú. Thú, đang nói thì đột nhiên Roy nói cả lam, vẻ mặt khiếp sợ nhìn đường Vũ. Đối phương đã dùng một chưởng đẩy bay cửa khoang thuyền nhốt giống cái ra. Khi khoảnh khắc đường Vũ để tay lên trên cửa thì cổ lực lượng xa lạ kia hình như biết suy nghĩ của cậu. Giống như tìm được đường ra từ trong lòng bàn tay của cậu thoát ra ngoài. Vốn cánh cửa cách ly dày dù đẩy như thế nào cũng không ra, cư nhiên bị một chưởng của cậu đẩy ra. Cả cánh cửa rơi thẳng tắp trên mặt đất. Tạo ra tiếng vang rất lớn khiến nhóm giống cái trong phòng thót tim một cái. Đương nhiên cũng bao gồm cả Roy. Đường Vũ buông tay, cửa hỏng rồi, sau đó đi ra ngoài. Lúc này trong chiến hạm đã không còn chiến sĩ thú nhân nào. Tất cả mọi người đi ra ngoài nghênh chiến. Không giải quyết bốn con trùng vương đáng sợ thì ba chiến hạm cỡ nhỏ của bọn họ căn bản trốn không thoát. Đường Vũ ở chỗ cửa ra vào tìm được viên thuốc vũ trụ. Uống xong thì là có thể ở bên ngoài cơ thể hình thành một bộ đồ bảo vệ vũ trụ trong suốt. Cực kỳ tiện lợi, nhưng mà trong vũ trụ không có không khí. Đối với chủng tộc rốt cuộc vỗ cánh như thế nào? Còn có thể phát ra tiếng côn trùng kêu chói tai thì đường Vũ không hiểu lắm. Chỉ cảm thấy rất thần kỳ. Thế giới thú nhân có rất nhiều thứ cậu chưa biết tới. Cho dù cửa mở ra thì giống cái cũng không dám đi ra. Hơn nữa một đám đều đang mắng đường Vũ làm hư vòng phòng ngự cuối cùng của bọn họ. Nếu có chủng tộc xông tới thì bọn họ ngay cả cái che chắn đều không có. Chỉ có Roy đuổi tới. Vừa rồi chuyện đường Vũ đẩy cánh cửa ra làm cho gã vô cùng khiếp sợ. Đối với người bạn giống cái bình thường không thích nói chuyện. Tính tình an tĩnh này thì Roy cảm giác đối phương càng thần bí. Trong chiến hạm còn có một chút thuốc, chỉ có thể sử dụng một lần. Tôi đi tới bàn điều khiển bên kia chờ cậu. Lần này Roy không phải đến ngăn cản đường Vũ mạo hiểm. Giơ tay lên dùng sức vỗ lên vai đường Vũ. Nhất định phải cẩn thận. Đường Vũ nghe vậy thì khẽ cười cười. Một loại cảm tình mang theo tín nhiệm xuất hiện. Có chút giống cảm tình lúc trước cậu đối với Coulson nhưng lại có chút khác biệt. Cậu không nhận ra được loại tình cảm kỳ quái này, nhưng mà thứ này xuất hiện làm cho cậu cảm thấy được rất thoải mái. Gật đầu nói, ok, mở cửa ra vào ra. Đường Vũ nhanh nhẹn nhảy ra ngoài, nháy mắt xuất hiện cảm giác không trọng lực khiến đầu cậu chui xuống dưới quay một vòng. Cũng may thái cực bát quái đồ trong đầu đúng lúc phát huy tác dụng. Lực lượng xa lạ tràn đầy mỗi một chỗ trong thân thể cậu. Dần dần ở trong vũ trụ cậu cũng có một loại cảm giác như đứng trên mặt đất. Đường Vũ nhanh chóng quen với môi trường không trọng lực trong vũ trụ. Liền lập tức đi tới chỗ Coulson và Ares. Bộ dáng hai con thú cả người đầy máu làm cho tim cậu nhói đau. Đối với bọn chủng tộc ghê tởm càng căm hận hơn. Lực lượng xa lạ hình như chưa khống chế thành thạo được. Nó theo bản năng theo tâm tình của đường Vũ phát huy tác dụng. Nhưng hình như cũng không thể giống như khí công thoát ra ngoài. Bằng không cậu thật muốn tự mình giết chết con trùng này. Đường Vũ vừa mới tới bên ngoài khu vực chiến đấu thì Coulson liền phát hiện tiểu giống cái. Trong lúc nhất thời sốt ruột không thôi. Sao cậu lại chạy tới đây? Bên ngoài cực nguy hiểm. Hình như Coulson nói gì đó nhưng đáng tiếc đường Vũ căn bản không nghe thấy. Đường Vũ không có đeo máy truyền tin, lẳng lặng đứng bên ngoài vòng vây. Mỗi một hành động của trùng vương đều thả chậm lại. Đường Vũ nhớ rõ trùng vương của ve sầu có nhược điểm rất bí mật. Không biết trùng vương của thế giới thú nhân cũng như vậy hay không? ở trong chiến hạm cậu không nhìn rõ được nên đành phải mạo hiểm chạy tới đây. Không để ý tới bộ dáng lo lắng của Coulson và Ares. Thật cẩn thận né tránh chủng tộc lọt lưới tấn công mình. Đường Vũ vừa chạy trốn vừa chuyên chú quan sát trùng vương. May mắn tốc độ mọi vật trong mắt cậu đều chậm lại cho nên cho dù là cậu không đánh lại trùng tộc nhưng muốn né tránh vẫn là rất dễ. Nhưng cảnh tượng như vậy ở trong mắt những người khác có vẻ có chút quỷ dị. Một giống cái căn bản không có sức chiến đấu lại có thể mỗi lần đều đúng lúc né tránh công kích của trùng tộc. Đuôi trùng, hoa cúc, tấn công chỗ đó, nhược điểm của trùng vương. Khó khăn né tránh sự tấn công của con trùng thứ 10 lọt lưới thì Đường Vũ rốt cục xác định trùng vương này cũng có nhược điểm giống vậy. Nhưng là lời cậu nói ra thì Coulson và Ares căn bản không nghe được. Từ khi Đường Vũ xuất hiện thì Coulson và Ares lúc chiến đầu còn phải lo lắng cho an toàn của tiểu giống cái khiến cho hai người liên tiếp rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm, nhìn thấy Đường Vũ giống như chơi trốn tìm với trùng tộc một hồi lâu lại đột nhiên hình như muốn nói gì đó với bọn họ. Né tránh miệng trùng công kích, tiện thể Coulson vọt tới chỗ gần Đường Vũ nhất, cẩn thận phán đoán lời nói của đối phương nhưng đáng tiếc vẫn là không hiểu được. Ares, cậu có biết Tiểu Vũ đang nói gì không? Coulson nói với máy liên lạc. Không rõ lắm, Ares thở hổn hển bắn một đạo xung mạch vào trùng vương. Cũng chạy tới bên cạnh Coulson, thú nguyên lực của Ares hình như có dấu hiệu suy giảm. Năng lượng của súng xung mạch và đao laser cũng sắp hết. Nếu không nghĩ cách giải quyết trùng vương thì lần này bọn họ thật sự rất khó nói. Đường Vũ thấy hai con thú đều không hiểu ý của mình thì đành phải bỏ đi sự bình tĩnh ngày trước. Liên tục chỉ trùng vương rồi lại vểnh mông, chỉ vào vị trí hoa cúc của mình, sau đó làm động tác đâm hoa cúc, vui chít cười luôn, động tác như vậy làm hai con thú vẫn chú ý Đường Vũ huyết khí dâng lên. Đồng thời nuốt nước miếng, thủ đoạn công kích trùng vương càng kịch liệt, xin không nên quấy rầy dã thú động dục. Coulson trước hết ý thức được động tác sắc dụ của Đường Vũ hẳn là có nguyên nhân khác. Đường Vũ căn bản không phải là loại người sẽ ở trước mặt công chúng làm loại động tác này. Loại bỏ tất cả ý tưởng đen tối, Coulson phát hiện hình như tiểu giống cái chỉ vào trùng vương trước. Sau đó lại chỉ vào hoa cúc của chính mình, lặp đi lặp lại động tác như vậy chẳng lẽ là nói. Ares, tập trung tấn công phần đuôi của trùng vương, đâm hoa cúc của nó. Coulson đột nhiên giống to vào máy liên lạc. Trong giọng nói mang theo hưng phấn nhàn nhạt, quả nhiên mỗi lần Đường Vũ đều sẽ mang tới kinh hỉ cho anh. Lần này bọn họ được cứu rồi. Ares không rõ sao Coulson bảo anh làm như vậy. Lúc trước ở chung kỳ thật làm cho anh vô tình cực tín nhiệm đối phương. Khi nhận được mệnh lệnh thì đồng thời anh lập tức chấp hành. Súng xung mạch tùy thời chuẩn bị tốt cho trùng vương một kích chí mạng. Thấy Coulson và Ares rốt cục bắt đầu tấn công tới tấp phần đuôi của trùng vương thì Đường Vũ cuối cùng thở ra ngừng làm động tác mất mặt. Bắt đầu tự mình thực hiện mục tiêu thứ hai là tìm kiếm trùng vương thật sự. Lúc con trùng vương thứ tư xuất hiện thì Đường Vũ rốt cục hiểu được tại sao ba con trùng tộc ve xanh khác nhánh lại hợp tác với nhau. Sau lưng khẳng định có trùng vương rất cao cấp ra mệnh lệnh chỉ huy. Nhưng rốt cuộc trùng vương có hình dạng gì? Lúc mới đầu cậu còn tưởng rằng là loài khác, nhưng khi xuất hiện con trùng vương thứ tư thì nó đã miêu tả sinh động thân phận của trùng vương trốn ở phía sau. Thật ra ve sầu có hai loại, ngoại trừ loại ve sầu gây thiệt hại nghiêm trọng với cây trà thì còn có một loại ve sầu có hiệu quả cực kỳ đặc thù đó là ve sầu lá trà. Con ve sầu nhỏ này cả người xanh biếc, thoạt nhìn rất giống lá trà. Tuy rằng nó cũng sẽ gây hại cho cây trà nhưng cố tình có một chút lá trà liền cần loại phá hoại này. Phá hoại này vừa đủ thì hương vị của trà ngược lại ngon hơn. Còn có người nghĩ cách thu hút ve sầu lá trà tập trung lại. Sau khi Đường Vũ phát hiện vấn đề trong cơ thể của Coulson thì một mực nghĩ cách giải quyết. Thế giới thú nhân không có cách giải quyết với việc này. Nhưng khi con trùng vương thứ tư tìm cách đánh lén kia xuất hiện thì bộ dáng cả người xanh biếc của đối phương làm cho Đường Vũ rất muốn ngửa mặt lên. Trời cười to, đáng tiếc bây giờ Coulson đang ở tình huống cực độ nguy hiểm nên cậu căn bản không có tâm tình hưởng thụ sự vui sướng khi tìm được cách giải quyết vấn đề ứ động thú nguyên lực trong cơ thể Coulson. Mục đích thứ hai của Đường Vũ là nghĩ cách tìm ra con trùng vương thật sự kia. Hơn nữa bắt sống nó. Cách chương.